Thiếu phu nhân vô lại, chương 660, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 18, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận ngày đó, đứng ở nơi đó, máu toàn thân, đều như đọng lại, không cách nào chảy, không cách nào hô hấp. Chung quanh là một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn anh, chậm chạp không có một người tiến lên hướng về phía anh nói một câu. Cánh môi anh càng mân càng chặt đến cuối cùng, giống như là một đường thẳng tắp. Ánh mắt của anh chầm chầm nhìn chầm chầm địa phương cô mới vừa đứng, giống như là một pho tượng. Đáy mắt có tức giận, có không giải thích được lại không có cô, còn có bi ai trầm trọng đến 7 năm đều không thể tan ra. Cô thương anh sao, cô có yêu anh sao, tại sao thẳng thắn từ bỏ anh như thế? Anh giữ vững niềm tin nhiều năm như vậy, vì cô cũng phá vỡ, anh không dung túng khuyết điểm cho bất luận kẻ nào, nhưng là hết lần này tới lần khác lại bao dung cô. Anh bỏ xuống điểm mấu chốt làm cho mình yêu cô. Tại sao cô muốn làm như vậy? Cô cứ thế giơ tay chém xuống, đem anh giết chết sao? Cô liều mạng quân lấy anh, đem anh từ nhân gian kéo lên thiên đường, cho anh nhiều tốt đẹp như vậy, để cho anh Tịch gia đại công tử cam tâm tình nguyện thần phục ở dưới làn váy cô. Anh thậm chí còn ngây ngốc nhận định anh cả đời này, đều chỉ muốn một cô gái là cô. Thậm chí, anh còn mua quà tặng cho cô. Lễ vật kia là, cô cũng không thèm nhìn tới một cái, liền ném vào trong hồ nước. Coi như là cô không muốn anh, cô không cho anh cái thiên đường kia rồi, cô đem anh đưa đến nhân gian, có được hay không? Tại sao muốn dứt khoát và tàn nhẫn trực tiếp đem anh đạp đến vực sâu vạn trường? Thiếu niên nho nhã như vậy à, ở đây trước mặt biết bao học sinh, mất hết mặt mũi. Anh đứng bao lâu chính anh cũng không biết, chỉ biết là người xung quanh nghị luận rối rít. Rõ ràng bắt đầu tốt đẹp như vậy, rõ ràng là anh cố ý nắm tay cô, ở trong trường học đi khắp nơi, để cho mọi người thấy, bạc sủng nhi cô là của Tịch Giản Cận anh. Rõ ràng là anh tự hào khoe khoang hạnh phúc của mình, không chút nào che giấu thương yêu cô. Nhưng là đến cuối cùng, lại là cục diện như vậy. Hết thảy, giống như là một cuộc châm chọc, đáy lòng của anh cũng bắt đầu giễu cợt sự ngu dại của mình. Nhìn thấy sao, Tịch Giản Cận, mày yêu em ấy như vậy, em ấy lại đối đãi với mày như vậy, em ấy yêu mày sao? Yêu mày sao, có yêu mày sao, cách chương.